Phiêu Miễu Chi Lữ, chương 304, en, góc truyện audio.com. Thành đế Thiên Cô và Bác Tụ đều cũng nở nụ cười, thành đế nói, ân, cũng tốt, chỉ cần ở chỗ này tiềm tu một đoạn thời gian, không cần lâu lắm, ngươi sẽ có phát hiện. Thiên Cô nói, ngươi rất nhanh sẽ đạt tới cảnh giới của chúng ta, ngươi là một tiểu tử may mà. Lý Cường nói, kim tôn thần tâm của ta đã bị nghiền nát. Thành đế nói, vừa rồi ta phát hiện kim tôn thần tâm vỡ tan, ý nghĩa ngươi đã tiến vào thiên địa tu luyện mới, đây không phải chuyện xấu, kim tôn thần tâm của ta cũng bị bể tan rồi, đó là lúc tiến vào cửu thần thiên, không có kim tôn thần tâm, cũng là ý nghĩa ngươi sẽ vĩnh viễn không tự bảo. Ở chỗ này nhờ vào quy luật ba động vô cùng của Tổng Xu Nữ, thân thể ngươi sẽ có được sự thoát thai hoán cốt hoàn mỹ, sau này đi ra ngoài tu hành, sẽ dễ dàng hơn chúng ta nhiều lắm. Lý Cường mừng rỡ hỏi, nguyên là tới nơi này sẽ có công hiệu thoát thai hoán cốt. Thiên Cô cười nói, ngươi là ăn thất tập đan mới có thể thoát thai hoán cốt, quy luật ba động của Tổng Xu Nữ, chỉ là có thể điều chỉnh thân thể ngươi thật tốt được rồi, chúng ta còn có thể gặp mặt có vấn đề gì sau này rồi hãy nói. Nàng cũng vội vã muốn trở về. Lý Cường gãi gãi đầu, xoay người nói với Thanh Đế, sư tôn, sau này không biết lúc nào mới có thể gặp lại, lão nhân gia bảo trọng, cầu ngài một việc. Thanh Đế ngạc nhiên nói, cầu ta cái gì? Lý Cường nói, ta có mấy ca ca sau khi độ kiếp thì vào tiên giới, ngươi là tiên giới chi chủ, có thể khô bọn họ quay lại hay không? Thanh Đế hỏi tên tuổi xong, sảng khoái đáp, chuyện này ta giao cho Phạm Khải Quân, để cho hắn tìm được người ngươi muốn, đưa tới nguyên giới. Bởi vì một câu nói của Lý Cường, Phó Sơn, Hầu Phích Tịnh và Trọng Huyền phái Cổ Kiếm Viện một ít cao thủ thành tiên, lại lần nữa quay lại, sau này bọn họ ở lại nguyên giới tiềm tu, hơn nữa trợ giúp Lý Cường quản lý nguyên giới. Lý Cường và ba người Thanh Đế cáo biệt. Nhìn Thiên Cô bọn họ biến mất, trong lòng Lý Cường cảm khái vạn ngàn. Thanh Đế bọn họ vì thành thần, cũng thật sự là vô cùng gian nan. Hắn vẫn cho rằng sau khi vượt qua thần kiếp, ba người có thể thành thần, ai ngờ bọn họ tự mình cũng không rõ có vượt qua được thần kiếp hay không. Bọn họ cơ hồ phải lục lọi trong bóng đêm, sau này con đường phải đi còn rất dài, tuyệt không phải tự mình tưởng tượng được dễ dàng như vậy. Sau khi Thanh Đế bọn họ rời đi, Lý Cường hăng hái bừng bừng liền tu luyện ngay. Lần này tu luyện khiến cho hắn thể hội thật sâu chỗ tốt của Tổng Xu Nữ, trong Tổng Xu Nữ không có linh khí, nhưng lại có một loại ba động phi thường thoải mái có thể cho chính mình say mê trong đó, công lực mặc dù không cách nào đề cao, nhưng vì vậy mà thêm tinh thuần. Lý Cường mở mắt nhìn thấy Thiên Chân ngay tại không trung chuyển thành vòng tròn, hắn gọi Thiên Chân, các ngươi cuối cùng đã tỉnh rồi. Thiên Chân mở mắt vọt tới bên thân Lý Cường, lớn tiếng nói, ai, ngươi tỉnh rồi, ai, chúng ta đều vội muốn chết, ngươi biết chúng ta đợi bao lâu không? Nhưng thật ra Thiên Chân đã sớm tỉnh, mà thời gian Lý Cường tu luyện, dựa theo thời gian địa cầu tính ra chừng 3 năm, trong khoảng thời gian này tiềm tu, làm cho hắn hoàn toàn thanh trừ đi tác dụng phụ khi uống thần đan. Lý Cường cười nói, Nga ta không biết ngươi đợi bao lâu, Thiên Chân, chúng ta về nguyên giới đi thôi. Hắn lại xoay người vấn an Thất Lão. Đại Lão đại biểu Thất Lão nói, huynh đệ cảm ơn ngươi. Góc truyện audio.com. Lưu Lão nói, bảy lão bất tử chúng ta cũng định đi nguyên giới tiềm tu, thuận tiện tìm kiếm đệ tử thích hợp, sau này sẽ quấy rầy ngươi thôi. Lý Cường vui vẻ nói, hoan nghênh, ta có thể tìm một tinh cầu nguyên xanh cho các ngươi tiềm tu, mặt khác ta còn thiên di không ít con người, các ngươi có thể tự lựa chọn đệ tử thích hợp, bất quá ta có yêu cầu. Đại Lão nói, yêu cầu gì? Nếu chúng ta làm được nhất định đáp ứng. Lý Cường nói, giúp ta chiếu cố tinh cầu người phàm, không cho người tu chân quấy nhiễu thế giới con người. Thế giới con người là trụ cột của các giới, thật không thể phá hư. Thất Lão gật đầu đáp ứng, đối với bọn họ mà nói, đây chỉ là việc nhỏ không đáng nhắc tới. Thiên Chân khó giằn nổi nói, đi thôi, đến nguyên giới rồi hãy nói đi. Lần này hắn thu hoạch không nhỏ, cũng phải vội vã tìm kiếm địa phương tiềm tu. Trải qua mạo hiểm lần này, Thiên Chân có thể đề cao rất nhanh cảnh giới, nhưng hắn còn không có bản lãnh tự mình rời đi Tổng Xu Nữ. Lý Cường gật đầu nói, được, chúng ta về nguyên giới. Một chút kim quang lóe ra, hắn mang theo mọi người rời đi Viễn Thần Chánh Điện. Tại nguyên giới an trí xong Thất Lão và Thiên Chân, lúc rời đi Thiên Chân nói cho Lý Cường nghe một bí mật. Bọn họ ở trong Huyễn Tinh Thần Trận tìm được một thần tích nhưng còn chưa kịp thăm dò, đã bị thần cấm tống đi ra. Ở trong Tổng Xu Nữ chờ Lý Cường tỉnh lại, Thiên Chân đã tìm được cách đi vào, hắn định sau khi tìm tu, sẽ lại đi siêu tầm. Hắn cảm thấy trong thần tích có loại ba động kỳ quái, mặc dù còn không rõ là cái gì, nhưng bên trong nhất định có điều gì huyền bí. Lý Cường không cho là đúng, hắn đối với Huyễn Tinh Thần Trận có rất nhiều cố kỵ. Dưới sự bao phủ của thần trận, nơi đó có rất nhiều địa phương không cách nào câu thông với nguyên giới, ở tại Huyễn Tinh Thần Trận không cách nào mượn nguyên giới lực, thực lực của mình ít nhất giảm đi 3 phần. Lý Cường cũng không có cự tuyệt Thiên Chân, hắn vẫn chỉ hàm hồ đáp ứng, chỉ là vì không cho người này cuốn lấy mình không tha. Từ khi nhận thấy được mình và mấy người thanh đế có chênh lệch thật lớn, chủ yếu là cảnh giới hơn kém, Lý Cường quyết định chủ ý, chỉ cần có cũng đủ thời gian tu luyện và lịch lãm, tự mình sớm muộn có một ngày có thể đạt tới cảnh giới bây giờ của thanh đế, đến lúc đó lại đi tìm thần tích mới có thể đối với cảnh giới của mình có trợ giúp. Tựa như ở trong tổng xu nữ, cảnh giới chênh lệch liền quyết định ra việc thu hoạch có khác nhau. Thiên Chân rốt cuộc hài lòng rời đi, lúc này Lý Cường mới dễ dàng thở ra, huyễn thần chánh điện chi hành, làm cho tu vi của hắn tiến vào một thiên địa mới, hắn cũng cần có một thời gian dài tiềm tu. Suy tư chỉ chốc lát, hắn quyết định tìm một nơi hẻo lánh để tiềm tu, trước đó hắn muốn đi xem bằng hữu và đệ tử của mình. Lý Cường lặng yên trở lại bên cạnh Triệu Hào bọn họ, nơi tinh cầu này, hắn giật mình phát hiện nơi này đã phát triển thành một tinh cầu hoa kỹ. Lúc đầu hắn cấm chế 700 dặm phương viên, đã có một tòa thành thị hiện đại hóa xúc lập ở ngay tinh cầu nguyên xanh này. Hắn không biết tinh cầu này phát triển thành hình dáng gì, trong kinh ngạc trong lòng cũng tràn ngập chờ mong. Từ nguyên giới đi tới tinh vực phụ cận Thiên Đình Tinh, hắn tìm kiếm một ít tinh cầu do loài người nguyên thủy cư trú, lại lục tục tìm một ít thổ dân bộ lạc thiên di tiến vào nguyên giới. Gocchuyenaudio.com, hắn phải lập nên trụ cột cho nên thế giới con người không thể quá ít. Tổng cộng có gần 100 vạn người phàm tiến vào nguyên giới, Lý Cường cảm thấy đã hoàn hảo, lúc này mới dừng tay. Lại trở lại nguyên giới, Lý Cường hóa thân ngàn vạn lần, hắn nhìn thấy Mạc Hoài Viễn và Kỳ Quân Sát đang dốc lòng tu luyện, nhìn thấy Hoa Mị Nương mang theo một đám nữ đệ tử đang trong vùng đất tiềm tu du ngoạn, nhìn thấy Triệu Hào và Mạt Bổn bọn họ đang thảo luận chuyện phát triển môn phái. Trọng Huyền phái, Tế Vô Nhai và Bách Thịnh Chân đang luận bàn luyện khí, Cổ Kiếm viện Thiên Xích Âu đang bế quan tu luyện, Mị Nhi và Linh Bách Tuệ đang chơi đùa cùng Tiểu Bạch, trông phút chốc hết thảy của nguyên giới đều cũng tụ tập trong trái tim của hắn. Lý Cường biết bây giờ rốt cuộc có thể buông hết thảy, đi tìm con đường tu thần của chính mình. 100 năm sau này, Lý Cường từ trong tiềm tu tỉnh lại, hắn thành công tu vào Cửu Thần Thiên Sơ bộ cảnh giới. Đối với hắn mà nói, bước tiếp theo chỉ là lịch lãm, tiếp tục tiềm tu đã mất đi biện pháp tăng lên tu vi và cảnh giới của hắn. Thần thức của Lý Cường đảo qua nguyên giới, sau khi tu vi của hắn tăng trưởng, đối với hết thảy của nguyên giới càng thêm dễ dàng nắm trong tay. Đột nhiên, hắn phát hiện một người, vô cùng mừng rỡ lập tức thuấn di đi. Phó Sơn khoanh chân ngồi ở bên ngoài một ngọc trúc lâm. Rừng ngọc trúc bên cạnh đặt một chiếc bàn ngọc đen, trên bàn đặt đầy tiên quả. Hắn lẳng lặng nhìn ngọc trúc đung đưa theo gió, đó là mầm móng hắn mang đến từ tiên giới, ở chỗ này bồi dưỡng thành ngọc trúc lâm có màu sắc giống như phỉ thúy cao ngất, phong cốt lân tuân, là một loại thực vật tiên phẩm mà Phó Sơn yêu thích. Lý Cường lặng yên xuất hiện trước mặt Phó Sơn, huynh đệ hai người nhất thời nhìn nhau không nói gì. Trên mặt Phó Sơn lộ ra một tia mỉm cười, nói, ngươi tới rồi. Lý Cường nói, Phó đại ca, ngươi vẫn luôn tiêu sái như vậy, không hổ là thần tượng của ta. Hắc. Hắn vừa nhìn thấy mặt đã vỗ mông ngựa một cái. Phó Sơn ha ha cười to, huynh đệ, ngươi vẫn có bộ dáng cũ, ha ha, nghĩ không ra à. Lý Cường khoanh chân ngồi xuống, nói, còn có ai đến nguyên giới vậy, hầu lão ca có tới hay không? Phó Sơn cười nói, chẳng những hắn tới, đại ca ta Bạch Phát Ngô Sơn cũng tới, còn có Du Hồng đại ca và Cổ Kiếm viện Lăng Quân Nham các tiên nhân ở nguyên giới cũng không ít đâu, thanh đế đối với ngươi thật không tệ. Lý Cường nhếch miệng, đắc ý dương dương nói, lão nhân gia là sư tôn của ta, chuyện của đệ tử hắn làm sao mặc kệ được chứ. Nhưng thật ra vị sư tôn tiện nghi như thanh đế coi như là tự nhiên mà có. Hai sư tôn của Lý Cường cũng không phải do hắn chủ động bái sư, cho nên hắn luôn đối với sư tôn không lớn không nhỏ. Lý Cường đột nhiên nói, phó đại ca chờ một chút. Text được lấy tại chuyện phun Phó Sơn không giải thích được, khó hiểu nhìn Lý Cường, hỏi, như thế nào? Chỉ thấy Hầu Phích Tịnh đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, hắn vừa hiện ra thì câu nói đầu tiên là ai lôi kéo lão tử tới. Ngay sau đó quang hoa liên tiếp chớp lên, Du Hồng, Ngô Sân, Lăng Quân Nham, Xích Minh, Kiền Thiện Dung, Đại Nam Phong Ngự các tiên nhân cũng nhất nhất xuất hiện. Phó Sơn kinh ngạc cực kỳ, hắn hỏi, đây là chuyện gì xảy ra? Hắn còn không biết Lý Cường bằng vào thần thông của nguyên giới chi chủ, ở tại nguyên giới có thể tùy tâm sở dục, na di vài người lại đây chỉ là chuyện nhỏ. Gocchuyenaudio.com, Lý Cường không đáp, trong chớp mắt Hoa Mị Nương, Mạc Hoài Viễn, Kỳ Quân Sát, Tế Vô Nhai, Triệu Hào và Mạt Bổn mấy người cũng nhất nhất xuất hiện, cuối cùng, Mị Nhi và Linh Bách Tuệ cũng bị na di qua. Lý Cường nhất thời cao hứng, hắn cũng tìm được Thiên Chân và Thất Lão, cũng đem bọn họ na di qua. Cùng lúc đó hắn liền hối hận, không nên đưa Thiên Chân tới đây. Cũng quả nhiên, Thiên Chân xuất hiện vừa nhìn thấy Lý Cường, liền như thấy được chí bảo hét lớn, oa nha, ngươi rốt cuộc xuất hiện rồi, ha ha, bồi ta đi Huyễn Tinh Thần Trận. Lý Cường một ngụm liền hồi tuyệt ta không đi. Ngọc Trúc Lâm nhất thời náo nhiệt, Hoa Mỹ Nương yên lặng đi tới bên người Phó Sơn, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười thỏa mãn. Mọi người vây quanh Lý Cường, liên tục hỏi chuyện. Lý Cường cười nói, hoan nghênh mọi người đến chỗ này của Phó Đại ca làm khách. Mị Nhi hưng phấn nắm tay Lý Cường, kỳ kỳ cha cha hỏi liên tục không ngừng, giống như một con chim bách linh thật sung sướng. Chỉ có Xích Minh trong lòng nghi hoặc, tu vi của Lý Cường bây giờ hoàn toàn nhìn không rõ, thật không biết hắn làm sao tu luyện. Hầu Phích Tịnh mừng rỡ mặt mày hớn hở, hắn dùng sức vỗ Lý Cường một cái, cười nói, nguyên lai là tiểu tử ngươi, lão tử tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi nữa. Lý Cường lần lượt bắt chuyện với mọi người, nhìn thấy nhiều huynh đệ tỉ muội ở cùng một chỗ, trong lòng hắn cảm thấy thập phần vui mừng. Triệu Hào tiến lên nói, sư tôn, có người một mực tìm ngài, nàng đã đạt tới độ kiếp kỳ. Lý Cường kinh ngạc nói, là ai tìm ta? Triệu Hào nói, là công chủ Tuệ Hành cung Diệp Phong Linh. Lý Cường ngạc nhiên nói, nàng tìm ta có việc, ta không nhận ra nàng a. Triệu Hào nói, nàng nhận thức sư tôn, nàng nói lúc ở tinh cung của Thiên Đình Tinh là quen biết sư tôn, nàng nhờ đệ tử truyền cáo sư tôn, tiểu sư muội Vân Ngọc của nàng sẽ độ kiếp, sư tôn nếu còn nhớ kỹ một phần tình nghĩa lúc đầu, hy vọng sư tôn có thể đi thăm nàng. Trong đầu Lý Cường như có điện quang hỏa thạch xẹt qua, hắn nhớ tới lúc ở tinh cung của Thiên Đình Tinh, lúc ấy vì trợ giúp Mạc Hoài Viễn chuyển tu tán tiên, hắn bị trọng thương, là Vân Ngọc cứu hắn. Sau lúc tu thần, hắn đã mất đi đoạn trí nhớ đó, trên lôi kiếp thai bên cạnh thần phạt chi nhãn, sau khi hắn ăn thất tập đan, trong đầu rõ ràng thoáng qua một màn nọ. Hắn đột nhiên cảm thấy rất áy náy, mồ hôi lạnh cũng muốn tuôn ra. Mạc Hoài Viễn ở một bên nói, không sai, lúc đầu có một tiểu cô nương tên là Vân Ngọc cứu ngươi. Lý Cường không biết nên làm sao nhìn mọi người, từ sau khi tu chân, còn không có ai làm cho mình cảm thấy áy náy đến như thế. Hắn cúi đầu trầm tư chỉ chốc lát, ngẩng đầu lên chậm rãi nói, nàng ở nơi nào? Ta đi tìm nàng hết. Cách chương.